người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 619, chương 639, lực lượng chân chính. Bị đánh bại Karatachi Kagura. Nằm sấp ở trên mặt nước, hai con ngươi vô thần nhìn qua trong nước phản chiếu ra mình. Tại đao thuật bên trên có cường đại thiên phú hắn, lại bị một đao cho đánh bại. Đối phương đao thuật hoàn toàn nghiền ép hắn. Choyuro cũng mắt trợn tròn một mực nhìn chăm chú Iwichi. Tên tiểu quỷ này, chấm ngoặc kép, Iwichi một kích không đồng dạng cùng Karatachi Kagura cấp độ hoàn toàn không đồng dạng. Điểm này những người khác có lẽ không minh bạch, nhưng Choyuro rất rõ ràng. Mặc dù là đao thuật bên trên giao thủ, nhưng Iwichi bày ra không chỉ có chỉ là đao thuật đơn giản như vậy. Thậm chí Iwichi công kích đều chưa nói tới là đao thuật. Hoàn toàn là kinh nghiệm bên trên nghiền ép. Trong nháy mắt xem thấu Kagura sơ hở, sau đó tại một kích đem nó đánh bại. Dạng này tiểu quỷ, lại còn chỉ là ninja trường học học sinh. Gỗ vậy mà lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt tiểu quỷ. Choyuro nhìn qua Iwichi hồi lâu không có mở miệng nói chuyện. Lấy lại tinh thần lúc Iwichi đã đem đao gỗ vứt xuống. Một lần nữa nhảy sẽ trong đội ngũ. Choyuro đem Kagura dìu dắt đứng lên. Hắn có chút bận tâm Kagura lại bởi vậy không gượng dậy nổi. Liền mở miệng an ủi, đừng quá để ý. Chẳng qua là một trận hữu nghị so tài mà. Thua cũng không có gì. Kagura không có trả lời Choyuro lời nói. Cúi đầu trong mắt không có chút nào thần vận. Tại trong đầu của hắn một mực đang nhớ lại Iwichi vừa rồi một kích. Một bổ, khẽ kéo, vừa gõ, đâm một cái. Chiến đấu kết thúc. Mỗi cái động tác đều vừa đúng đồng thời. Tốc độ cũng không nhanh lại làm cho hắn căn bản không có biện pháp làm ra biến chiêu. Đây là kỹ thuật bên trên hoàn toàn nghiền ép. Đối phương cường đại không chỉ là đao thuật. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ cũng rất mạnh. Tại cái này hòa bình niên đại. Vì cái gì còn sẽ có dạng này kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy ninja? Chẳng lẽ Konoha ninja nhóm cũng tại tiến hành ngầm chân chính sinh tử vật lộn a? Nếu như không có trải qua nhiều lần sinh tử vật lộn, là tuyệt đối không khả năng làm ra động tác như vậy. Nhanh chuẩn hung ác, không có bất kỳ cái gì hơn một cái dư động tác. Lấy đơn giản nhất chiêu số, tại thời gian nhanh nhất, đánh giết địch nhân, đây mới thực là thuật giết người. Không nên được xưng là đao thuật. Shino không nghĩ tới một vậy mà thắng thật a gọn gàng. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng tiếp xuống tham quan còn muốn tiếp tục. Tại tất cả mọi người sau khi giải tán, Iwichi cùng Neji cùng Denki chuẩn bị đi thẳng về. Tại ba người sau khi rời đi, Boruto hai tay ôm đầu, nhìn qua Iwichi đi xa bóng lưng, càng mạnh, gia hỏa này thật đúng là thâm bất khả trắc a. Vốn cho là hắn thể thuật liền đã đủ đáng sợ. Không nghĩ tới đao thuật Shikadai bất đắc dĩ hít vào một hơi, có dạng này người đồng lứa ở bên cạnh. Áp lực thực sự quá lớn. Loại kia để cho người ta nhìn thành không kịp lực lượng đơn giản khiến người ta nhìn không thấy bất luận cái gì đuổi kịp hắn hy vọng. Inojin có chút buồn bực rút ra chính mình phía sau nhẫn đao, ta đao thuật lúc nào mới có thể muốn. Iwichi dạng, ai? Tiểu quỷ bọn hắn tập thể thở dài. Iwabi cũng có chút bộ dáng như đưa đám. Trong mọi người, Sarada nhìn qua Iwichi phương hướng. Nàng hiện tại thật tò mò Iwichi đến tột cùng là cái hạng người gì. Seragon, cường đại thể thuật lấy hút ngay cả vụ ẩn Kiri no Shinobigatana Shichinensu đều có thể trong nháy. Mắt đánh bại đao thuật, còn có nhẫn thuật của hắn. Cắt đều quá làm cho người ta tò mò. Đồng dạng niên kỳ Iwichi sức chiến đấu, tựa hồ đã đạt đến để cho người ta thúc ngựa không kịp tình trạng. Lương Na, người Iwichi thật mạnh, Chocho bĩu môi nói xong, có lợi hại như vậy bạn trai. Người nhất định rất có cảm giác an toàn a. Sarada đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được Chocho lời nói đỏ mặt lên, chớ nói lung tung. Ta không phải bạn gái của hắn. Không phải sao? Rõ rệt đều hôn, Chocho nhướng mày một mặt vẻ trêu tức nhìn xem Sarada chúc. Suzume no Namida đều quắt miệng cười trộm. Đứng tại Boruto bên cạnh Mizuki nhìn xem Boruto bọn người một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Mizuki rất là không hiểu hỏi, các ngươi muốn biết Yuichi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vì cái gì không trực tiếp đến hỏi hắn? Tiếng nói vừa ra, riêng phần mình biểu lộ đều bỗng nhiên dừng lại. Loại sự tình này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là không dám hỏi. Boruto im lặng, chúng ta hỏi Yuichi cũng sẽ không nói a. Cái này cũng không nhất định. Với lại chưa từng thử qua làm sao biết? Mizuki hỏi ngược lại. Chocho lúc này đôi mắt có chút nhất chuyển, tại Lương Na đến hỏi lời nói. Yuichi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bị mọi người đẩy lấy Sarada mắc cỡ đỏ mặt, Chocho ngươi nói. Lung tung cái gì? Ta đến hỏi hắn. Hắn cũng không thể lại thật nói cho nhóm. Chấm ngoặc kép, Sarada coi như là vì thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ. Người liền thử một chút a. Izuno Wasabi cười lấy cùi trỏ gạt ngoặt Sarada. Bị mọi người đẩy lấy Sarada. Hiện tại hận không thể đem Chocho miệng xé nát. Gia hỏa này không che đậy miệng. Cái này nếu là trở về Konoha. Chỉ sợ toàn bộ thôn đều muốn biết trên thuyền sự tình. Ta có thể đi hỏi. Sarada đột nhiên đáp ứng. Nhưng nàng lại nhìn xem Suzume no Namida bọn người. Bất quá các ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Về thôn về sau chuyến đi này phát sinh tất cả sự tình cũng không có thể nói ra. Mấy người gật đầu. Boruto bọn người nhưng không có nghe thấy Sarada mấy người bọn hắn nữ sinh đang nghị luận cái gì. Bọn hắn đã sớm tại mấy người đạt thành hiệp nghị thời điểm rời đi. Dưới mắt chỉ có Kakei, Suzume no tự, Izuno Wasabi, Chocho bốn người tăng thêm Sarada năm cái chuẩn bị đi trực tiếp hỏi Yuichi. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mà đổi thành một bên về đến phòng Yuichi, ngồi ở trên ghế salon, lẳng lặng nhìn sách, một bên Neji đang dạy bảo Denki. Liên quan tới chakra các loại phương pháp sử dụng, chuẩn xác mà nói hẳn là giảng giải giáo Denki nhẫn thuật. Không bằng nói cho hắn biết những này nhẫn thuật nguyên lý. Yuichi muốn nhìn một chút cái này có thể hay không cho Denki một chút dẫn dắt. Để hắn khai phát ra một chút lợi hại khoa học nhẫn cụ. Ba người đang tại riêng phần mình vội vàng. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang. Yuichi ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn cổng phương hướng. Sarada, cá nhân đến còn chưa tính. Dẫn một đám người tới đây. Làm cái gì? Dạy nàng sử dụng Seragon A. Chẳng lẽ Sarada không có thay mình bảo thủ bí mật? Để cái khác người biết. Yuichi đưa tay vung lên. Cửa phòng tự động mở ra. Gõ cửa Sarada động tác một trận. Sửng sốt một chút nhìn xem tự động mở ra môn. Nhìn lại một chút bên trong căn phòng ba người. Tự hồ đang tại tu hành Neji cùng Denki. Mà Yuichi ngồi ở trên ghế salon. Tay nâng lấy một quyển sách đang xem sách. Nhẹ nhàng khép lại trên tay sách vở. Đem sách đặt ở trước mặt trên bàn. Ngẩng đầu Yuichi cái kia tròng mắt đen nhánh có chút chuyển động. Hướng phía Sarada phương hướng nhìn lại. Ấm áp mỉm cười tại Yuichi trên mặt hiển hiện. Có việc gì thế? Sarada, Yuichi tiếng nói rất nhẹ. Chỉ là một câu liền để Sarada nhịp tim lập tức gia tốc. Sau lưng Kakei Sumai bọn người cùng là hâm mộ nhìn xem Sarada. Có thể làm cho lạnh lùng Yuichi cũng lộ ra ôn nhu như vậy bộ dáng. Sarada thực sự quá lợi hại. Hai người tuyệt đối tại kết giao. Bị Yuichi ôn nhu làm có chút phản ứng không kịp Sarada. Ấp úng không biết nên nói thế nào. Yuichi nhìn thoáng qua người khác tiến đến ngồi đi. Có lời gì các loại nghĩ kỹ lại nói cũng có thể. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như thế bình. Dị gần gũi Yuichi. Kakei Sumai mấy người trong lúc nhất thời có chút không quá thích ứng. Nửa ngày qua đi, ngồi tại Yuichi đối diện mấy người một mặt mong đợi nhìn xem Yuichi. Yuichi khuỷu tay chống tại ghế salon trên lan can, dùng bàn tay kéo lấy cái cằm, bình tĩnh nhìn trước mắt mấy người. Cho nên, các ngươi liền là muốn nhìn một chút ta lực lượng chân chính a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18.